Tốt nhất con rể, chương 687, thiện hữu thiện báo, gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ trong lòng vừa mừng vừa sợ, bất quá trong mắt kinh ngạc lóe lên liền biến mất, có chút cảnh giác ngắm nhìn lão đầu nhi, rất nhanh tùy tiện đem sắc mặt ẩn xuống tới, hướng lão đầu nhi cười ha hả nói ra, lão đại gia, ngài ngồi bên cạnh ta đi. Tốt tạ ơn, các ngươi thật là tốt bạc a, lão đầu mặt mũi tràn đầy cảm kích hướng Lâm Vũ liên tục gật đầu, tiếp theo tại Lâm Vũ bên cạnh ngồi xuống, trên người hắn y phục mặc dù rách dưới, thế nhưng cũng không bẩn, cũng không có mùi vị khác thường, có thể thấy được hắn nhất định sẽ định kỳ giặt quần áo. Lâm Vũ hơi xê dịch ghế, từ góc độ này vừa vặn chặn lại Giang Nhan, đem lão đầu nhi toàn bộ gắn vào trước mặt mình, híp híp mắt hướng lão đầu nhi hỏi, lão đại gia, nhà của ngươi là nơi nào, nghe ngươi khẩu âm không giống bản địa a. Không phải, ta là Lỗ Bắc Tích, Sơn Khô Tích. Lão đầu nhi nhấp một hớp nước nóng, hai tay nắm chặt cái chén, cẩn thận từng ly từng tí hướng Lâm Vũ cười cười, chất phác nói, ta đây tới bên này là tới làm công đến rồi, ta đồng hương nói ở chỗ này có cái kiến trúc công trường, một ngày cho 230, ta suy nghĩ có thể cho tôn tử kiếm cái học phí tiền, ta liền đến, kết quả ta trên đường điện thoại bị người đánh cắp ta. Ta liền liên lạc không được hắn, ta trên thân cũng không mang bao nhiêu tiền, cái này không trở về không đi. Ở chỗ này đều chờ đợi hơn một tháng. Hắn nói xong lời cuối cùng mím môi một cái, thanh âm bên trong nhiều một tia giọng nghẹn ngào, chặt chẽ nắm nắm trong tay cái chén. Lâm Vũ quét mắt nhìn hắn một cái, gặp hắn thần sắc không giống giả vờ, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hẳn là chính mình phán đoán sai rồi. Lão nhân gia, không có việc gì, ta cho mượn ngài tiền, để ngươi về nhà. Giang Nhan hướng lão đầu nhi cười cười, trấn an nói, trong lòng không khỏi dâng lên một tia chua xót. Lão nhân gia, ngài thật không có gạt ta. Chấm chấm, Lâm Vũ híp híp mắt lần nữa quan sát lão nhân phía sau bao phục. Ta lừa ngươi làm gì, tiểu hòa tử, ngươi là tốt bạc, ta không thể lừa ngươi. Ta nói đều là lời nói thật, lão đầu nhi lắc đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn Lâm Vũ một chút, không rõ Lâm Vũ nói là có ý tứ gì. Ai nha, Gia Vinh, ngươi làm gì a? Giang Nhan gặp Lâm Vũ nói chuyện có chút kỳ quái, cũng không khỏi hiếu kỳ hỏi Lâm Vũ một câu. Lão đại gia, ngài cùng ta cũng không cần phải giả bộ đi. Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua lão đầu nói ra, ngươi phía sau lưng bên trong cõng đáng giá ngàn vàng ngũ linh tiên, ngài nói với ta ngươi không có tiền. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ toàn bộ thân thể đã trong lúc đó căng thẳng lên, hai tay dùng sức giữ lại cái bàn, để phòng lão đầu nhi đột nhiên đối với Giang Nhan phát động công kích. Thế nhưng lão đầu nhi thật là một mặt mờ mịt, hơi kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút, nghi ngờ nói, tiểu hòa tử, ngươi nói cái gì đó, ta thế nào nghe không hiểu đâu. Cái gì ngũ linh tứ linh, cái gì đồ vật, còn giả, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, chỉ lão đầu nhi phía sau lưng, nói ngay vào điểm chính, ngươi trong bao quần áo đồ vật đều lộ ra còn không thừa nhận. Vừa rồi chủ tiệm chạy lên đi đánh lão đầu nhi này thời điểm, lão đầu nhi cuống quýt tránh né, bất giác lúc đó đem trong bao quần áo đồ vật đều cho lay động đi ra, bên trong một khối màu đen ngũ. Linh tiên liền lộ ra, vừa rồi Lâm Vũ cũng chính bởi vì thấy được cái này ngũ linh tiên cho nên mới sắc mặt kinh ngạc. Phải biết cái này ngũ linh tiên thế nhưng là thiên tài địa bảo bên trong thượng đẳng dược phẩm. Là tu luyện huyền thuật thượng đẳng phụ trợ thưởng thức, theo cổ tịch ghi lại, đây là dùng 5 loại có linh tính động vật nước bọt chế tác mà thành, bởi vì cái này 5 loại động vật cơ hồ đều đã diệt tuyệt cho nên cái này ngũ linh tiên cũng liền trở thành có thể ngộ nhưng không thể cầu tuyệt phẩm. Mà lão đầu nhi này vậy mà tùy thân mang theo con ngũ linh tiên, vậy hắn thân phận tự nhiên không tầm thường, cho nên Lâm Vũ mới có thể như thế cảnh giác. Ta bao phục, lão đầu nhi hơi có chút kinh ngạc, tranh thủ thời gian trở lại đem bao phục cầm tới, nhìn thấy lộ ở bên ngoài một khối ngũ linh tiên, hướng Lâm Vũ. Nghi ngờ nói, tiểu hòa tử, ngươi nói cái gì ngũ linh, cái gì là cái này sao? Không tệ, chính là cái này. Lâm Vũ híp híp mắt thầm nghĩ lão đầu nhi này thật đúng là giả rất giống. Ngươi biết cái này đồ vật, ngươi hữu dụng, lão đầu nhi hơi nghi hoặc một chút hướng Lâm Vũ hỏi. Đương nhiên, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu tốt đồ vật. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, nắm đấm nắm chặt chuẩn bị bất cứ lúc nào xuất kích trải qua tầng tầng nguy hiểm, để cho cả người hắn trở nên càng thêm thận trọng, biết rõ càng là giống lão đầu nhi dạng này không đáng chú ý người thì càng chí mạng. Cho nên hắn không thể không phòng, ngươi nếu là có dùng vậy ta liền đưa cho ngươi. Lão đầu nhi nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên đem trong bao quần áo bao vây lấy ngũ linh tiên một cái gấm bố lấy ra trực tiếp đẩy lên Lâm Vũ trước mặt. Lâm Vũ nhìn thấy cái này thật dày một chiếc ngũ linh tiên, lập tức kinh ngạc há to miệng, phải biết, rất nhiều huyền thuật cao thủ dốc cả một đời cũng đều không cách nào tìm tới một mảnh ngũ linh tiên, mà lão đầu nhi này trong bọc này, vậy mà bao hết trọn vẹn không xuống 10 mảnh. mà càng làm cho Lâm Vũ kinh ngạc, lão đầu này vậy mà đem nhiều như vậy chí bảo trực tiếp đưa cho mình. Lão đầu nhi nụ cười chất phác lại chất phác, gặp Lâm Vũ thất thần không nói chuyện, hướng hắn cùng Giang Nhan cười cười, có chút xấu hổ nói ra, cái này đồ vật là ta gia gia lưu cho ta cha lại lưu cho ta đây, nói là thời khắc mấu chốt có thể. Có thể đổi ít tiền, kết quả ta tại Lỗ Bắc bán một vòng cũng không có người mua, ta suy nghĩ cái này thủ đô là thủ đô, có kiến thức người cũng nhiều, liền nghĩ lấy ra thủ. Đồ bán ít tiền, thế nhưng, ta bán đều nhanh một tháng, cũng không có tiệm thuốc thu ta cái này đồ vật, các ngươi nếu là không. Không chê, liền cho ta mua trương về nhà vé xe lửa đi. Lão đầu nhi nói lời này thời điểm mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, tựa hồ cảm thấy mình có chút vong ân phụ nghĩa, người ta vừa mời chính mình một bữa cơm, cái này đồ vật cho người ta chính là kết quả còn hỏi người ta muốn về nhà vé xe, mặc dù vừa rồi Giang Nhan đã đáp ứng cho hắn mua vé về nhà, nhưng hắn cảm thấy lời này từ chính mình miệng bên trong nói ra, vẫn còn có chút không có ý tứ. Về nhà vé xe lửa. Lâm Vũ lúc này còn chưa từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua lão đầu nhi, miệng mở rộng thì thào nói ra. Chạm vé ở giữa, lão đầu nhi cho rằng Lâm Vũ không muốn, vội vàng hướng Lâm Vũ. Khẩn cầu một dạng bổ sung một câu, Lâm Vũ đột nhiên, suy, một tiếng nhếch miệng cười, hắn hiện tại cuối cùng xác nhận, lão đầu nhi này nói xác thực câu câu là lời nói thật, nội tâm phòng bị lập tức quét sạch sành sanh, hướng lão đầu nhi cười nói, lão nhân gia, ngài như thế quý giá đồ vật chỉ bán một trương phiếu tiền, thế nhưng là thiệt thòi lớn. Không lỗ, lão đầu nhi vội vàng lắc đầu, trong mắt chứa nhiệt lệ cảm kích nói, các ngươi còn xin ta ăn một bữa cơm đâu, ta đời này cũng chưa ăn qua mắc như vậy cơm nắm. Các ngươi là tốt bạc, cái này đồ vật hắn đều bán nhiều ngày như vậy, đừng nói bán lấy tiền, chính là liền bữa cơm đều đổi không đến. Hiện tại Lâm Vũ hai vợ chồng không chỉ mời hắn ăn cơm, còn muốn cho hắn mua xe phiếu, hắn tự nhiên cảm kích không thôi. Lão nhân gia, cái này đồ. Vật tại không hiểu việc trong mắt người xác thực không đáng tiền, thế nhưng tại hiểu công việc trong mắt người giá trị nhiều tiền, ngài nói đi, cái này đồ vật ngươi tính bán bao nhiêu tiền? Lâm Vũ cười hướng lão nhân gia cười nói, ngài cứ nói giá. Không cần, không cần, lão đầu nhi liên miên khoát tay, nói ra, ngươi cho ta mua về phiếu liền chúng phải, ta tôn tử đoán chừng đều treo hỏng rồi. Ngài còn có cái tôn tử? Lâm Vũ nghi ngờ nói, gặp lão nhân không có nhắc lên chính mình nhi nữ, nghi ngờ nói, vậy hắn ba mẹ đâu? Ta mà đi Tây Bắc đào than đá bị nện chết rồi. Lão nhân nghe vậy thanh âm lập tức nghẹn ngào, ta con dâu cũng chạy, ta bạn già sau khi chết liền thừa ta cùng ta cháu. Giang Nhan nghe nói như thế lập tức trong lòng chua chua, hốc mắt đều có chút phiếm hồng, hướng Lâm Vũ thấp giọng nói ra, gia vinh, ngươi. Ngươi cho nhiều lão nhân gia kia một chút tiền a, không tốt ta về sau bớt làm mấy lần tóc ít mua chút mỹ phẩm. Lâm Vũ không khỏi bị Giang Nhan làm vui vẻ, nhẹ nhàng vỗ vỗ Giang Nhan tay, quay đầu hướng lão nhân cười nói, lão nhân gia, như vậy đi, ngài những thứ này đồ vật ta muốn hết, ta cho ngài 100 triệu, ngài quay đầu cho ta cái số thẻ ngân hàng. Nhiều, bao nhiêu? Không đợi Lâm Vũ nói xong, lão đầu nhi biến sắc kinh thanh hỏi. 100 triệu, Lâm Vũ cười một cái nói, thế nào, ngài ngại ít rồi. Đi, vậy ta lại thêm. Không, không, lão đầu nhi dùng sức lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không được tin nói ra, đủ rồi, không cần nhiều như vậy, đủ ta cùng ta tôn tử sinh hoạt là đủ rồi ta. Ta cuối cùng không cần lại cùng ta tôn tử tách ra. Đang khi nói chuyện trên mặt hắn đã nước mắt tuôn đầy mặt, kỳ thực hắn yêu cầu xa vời cũng. Không nhiều, chỉ muốn một cái vô cùng đơn giản ấm áp nhà mà thôi. Giang Nhan thấy cảnh này trong lòng thật giống như bị cái gì đánh trúng vào, lòng chua xót không thôi. Sau đó Lâm Vũ đem tiền chuyển cho lão đầu nhi, kêu xe taxi tặng hắn đi tới nhà ga, lúc này mới vừa lòng thỏa ý cầm trong tay ngũ linh tiên cảm khái nói, ai nha, quả nhiên là người tốt có hảo báo a, chân quý như vậy đồ vật được đến không mất chút công phu. Hừ, nên cảm tạ ai vậy? Giang Nhan thở phì phì quét Lâm Vũ một chút tức giận nói ra, bảo ngươi theo giúp ta đi ra làm tóc ngươi còn không ra, ngươi không ra có thể được đến như thế quý giá đồ vật sao? Vâng vâng vâng, đa tạ ta Nhan tỷ, ta sai rồi. Lâm Vũ một bên cười hắc hắc một bên đụng lên ôm lấy Giang Nhan hung hăng hôn một cái. Người biến thái a, Giang Nhan lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, giận. Trách trên đường cái nhiều người như vậy đâu, nhiều người thì sao, ta thân chính ta lão bà. Lâm Vũ hướng nàng cười hì hì rồi lại cười tiếp theo kêu Giang Nhan lên xe, hướng phía Giang Nhan làm tóc địa phương tiến đến. Giang Nhan đi nhà này phòng trang điểm ở vào một tòa cấp cao trong cư xá, phòng trang điểm xây ở một nhà trang trí xa hoa biệt thự bên trong, hơn nữa còn không có cửa đầu. Rất hiển nhiên, loại này phòng trang điểm đều là không mở ra cho người ngoài, bình thường đều là cho một ít minh tinh loại hình cấp cao quần thể phục vụ. Lâm Vũ sau khi xuống xe không khỏi có chút buồn bực, hiếu kỳ Giang Nhan là thế nào tìm tới nơi này. Giang Nhan sau khi xuống xe mang theo Lâm Vũ xe nhẹ đường quen hướng phía trong biệt thự đi đến, vừa vào cửa trong phòng mấy cái thân mang công việc chế phục tướng mạo mỹ lệ tiểu cô nương liền tiến lên. Đón, hướng Lâm Vũ cùng Giang Nhan nhiệt tình nói ra, hoan nghênh quang lâm. Người tốt ta tìm phía dưới hiểu ngài tỷ, Giang Nhan hướng nhân viên công tác nói ra, ai nha, Nhan Nhan, ngươi đã đến. Lúc này liền nghe đầu bậc thang vậy truyền tới một thanh âm hưng phấn, tiếp theo liền thấy một người mặc màu trắng bạc khắc hoa đến gối đoàn sườn xám cô gái trẻ tuổi từ trên thang lầu đi xuống, nhìn thấy Giang Nhan sau nhiệt tình tiến lên đón, hai tay kéo lại Giang Nhan tay, cao hứng không thôi. Lâm Vũ quét mắt nữ nhân này, gặp nàng cái cằm lanh lảnh, mũi cao thẳng, con mắt linh động, là một bộ điển hình phương Đông mỹ nhân tướng mạo, một thân sườn xám mặc trên người nàng cũng tỏ ra 10 phần chuẩn xác hợp thể, đưa nàng trước sau lồi lõm tư thái phác họa hoàn mỹ chuẩn xác. Thế nhưng Lâm Vũ lại không biết vì sao thấy được nàng sau đó, từ bên trong ra ngoài cảm giác được một tia khó chịu, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được không được tự nhiên. Vị này chính là người ái nhân, Hà Y Sinh A. Hiểu ngài chủ động cùng Lâm Vũ lên tiếng chào, vươn tay cười nói, ngươi tốt ta là nhà này phòng trang điểm lão bản, ngươi gọi ta hiểu ngài liền tốt. Cách chương.